Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào cả câu chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài anh phục vụ thật khó của tác giả Chữ Nguyệt. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đại sảnh phi trường như thường ngày, người đến người đi. Có người vội vã, có người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn mong đợi. Đột nhiên, một hồi bước chân tạp nham từ xa đến gần. Chết chết, không việc gì chơi game, kết quả chỉ là ngủ quên. Cửu Lệ kéo chiếc vali nhỏ trong tay, bước nhanh xuyên qua đại sảnh phi trường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hỏng bét, nhất định bị chị Trần mắng chết thôi. Có lúc, cô thật rất muốn đánh chính mình, chắc đến già tật xấu ngủ nướng vẫn không đổi được. Dùng 10 cái đồng hồ báo thức không dậy nổi, cuối cùng vẫn là bị vị an, người cùng chuyến bay, dùng đoạt mệnh liên hoàn gọi mới tỉnh dậy. Mang theo giày cao gót hai tấc, Cửu Lị liều mạng chạy rút nước. Cuối cùng trong tiếng kinh hô của kiểm soát viên trên mặt đất, bỏ vào cửa lên máy bay số 18, chạy thẳng tới máy bay hàng không Ánh Dương. Cửu Lị, lại là cô rốt cuộc muốn chạy đến bao giờ mới thôi chứ? Một bước vào cửa thang máy, liền bị truyền đến tràng pháo oanh tạc. Lần này là tiếng tổ trưởng chuyến bay Tiểu Giao. Tôi xin lỗi tổ trưởng à. Cửu Lị liên tục không ngừng luôn miệng nói xin lỗi, vội vàng gia nhập trong đoàn nữ tiếp viên hàng không. Lần này cô viện cớ gì chứ? Tiểu Giao nheo mắt phượng. Thưa xin lỗi, lần sau tôi không trễ vậy nữa. Cô cúi đầu nói xin lỗi, không dám nói ra nguyên nhân chân chính, để miễn bị mắng thảm hại hơn. Lần sau á? Cô dám nói lần sau? Cô làm việc như đứa trẻ đã bao lâu? Đúng là chút ý thức trách nhiệm không có. Ngay trước mặt tất cả tiếp viên, Tiểu Giao hoàn toàn không nể tình, không khách khí mà mắng. Đối với việc cô đến trễ, Tiểu Giao thấu hiểu hoàn toàn. Dù sao trừ cái tật xấu, thái độ làm việc và tinh thần phục vụ của Kiều Lị đều là hạng nhất. Tôi biết rõ tôi sai mà, xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Trừ nói xin lỗi, cô chỉ nói xin lỗi. Cô thực là... Đối với việc cô nói xin lỗi lần nữa, Tiểu Giao cảm thấy không thể làm gì. Cô hôm nay phụ trách khoang phổ thông, bộ phận khu vực E. Đi chuẩn bị nhanh lên một chút, những người khác cũng vậy. Cửu Lị vâng một tiếng, vội vàng mang hành lý vali của mình, chuẩn bị đi với các tiếp viên hàng không khác. Cửu Lị, cậu thật là mỗi lần ngủ nướng, để mỗi mình lôi cậu mấy lần mới có thể tỉnh chứ. Bạn tôi Vian cùng làm việc tại khoang phục vụ phổ thông, nhỏ giọng oán trách. Cảm ơn cậu nhé, chờ chúng mình đến chỗ Úc, mình mua đồ cho cậu. Cửu Lị cười xoa xoa hai cái tay thập phần lấy lòng. Thôi đi, cậu giúp mình trả tiền phí di động là được. Cậu có biết một tháng mình gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu tiền không hả? Vian bĩu môi nói vậy. Làm cho, chúng mình gọi là cùng mạng, hơn nữa lại thêm ưu đãi hồng ngoại, có thể tốn bao tiền chứ? Rõ ràng chỉ là cậu tán gẫu với bạn trai quá lâu, dù tiền điện thoại mới tăng vọt. Cậu dám nói mình chuyện như vậy cậu làm được ư? Cưu Lị vừa nói, một bên nhanh chóng bỏ vali hành lý của mình vào tủ. Cô bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình để ở chỗ có thể nhìn thấy để tránh bỏ sót. Vian dùng sức dậm chân, nói lung tung, mình mới không như vậy. Tiểu thư ơi, cậu đừng dẫm chân, sàn nhà sẽ bị cậu dẫm một cái hố đấy. Cửu Lị nói khiến tiếp viên hàng không khác phải bật cười. Vian bày tư thế xinh đẹp, làm ơn mở to mắt của cậu nhìn cho rõ. Bằng vóc người yểu điệu của mình, muốn dẫm phá sàn nhà rất khó có được không? Dạ, bà cô, vóc người của cậu đúng là ốm ngay người, ốm đến ngay cả mình cũng muốn đùa giỡn cậu. Cửu Lị nói xong, tay nâng cằm cô. Mình không biết, cậu có khuynh hướng les, xin lỗi nhá, mình chỉ yêu đàn ông thôi. Vô phúc tận hưởng tình yêu của cậu đi. Vian kéo lên góc khăn che mặt, cố làm vẻ thẹn thùng chọc mọi người cười to. Trời ơi, đủ rồi đấy, hai người các cậu, chúng mình nên ra cửa cabin nghênh đón thành khách thôi. Nữ tiếp viên hàng không Tiểu Lan và đội cười khâu khép miệng. Em Lan, chúng ta phải đi đây. Cửu Lệ cong thân thể giống như bộ dáng cung nữ cổ đại đi bộ, bước nhẹ nhàng liên tục ra phòng chuẩn bị. Những người khác đi theo phía sau không cách nào thu hồi nụ cười. Ben, cậu làm sao vậy? Nói chuyện là Gray, CEO hàng không Ánh Dương, tuổi hơn 40, đầu tóc hoa dâm, vóc người trung bình, là trợ thủ đắc lực của Benny ở Ánh Dương. Gray, đây là lệ thường của tôi. Nói chuyện đồng thời, Benny cầm lon thuốc xịt nhuộm tóc đi tới phòng tắm. Không tới mấy phút, nguyên gối đầu tóc xoăn đỏ biến thành tóc nâu. Áo trong tắm trên người đổi thành quần áo thoải mái màu đen, còn đem mấy bộ tây trang cất trong hành lý. Ra nhíu mày, Coi như cậu thích cải trang, thị sát thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên, đâu cần uất ức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.